Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, thần kỳ vật phẩm. Chỉ nghe leng keng một tiếng, màn hình lại bắn ra một cái nhắc nhở khung. Trên đó viết điểm tích lũy trung tâm thương mại sử dụng cần biết 6 chữ to. Nhậm Giang Trì thuận theo hàng chữ này nhìn xuống, phát hiện phía dưới chỉ có đơn giản 3 đầu. Thứ nhất, điểm tích lũy trung tâm thương mại tất cả thương phẩm nhất định phải dùng điểm tích lũy mua. Thứ hai, điểm tích lũy trung tâm thương mại tất cả thương phẩm mỗi một tuần đổi mới một lần. Thứ ba, điểm tích lũy trung tâm thương mại tất cả thương phẩm một khi bán ra khái không đổi. Ở đây 3 đầu phía dưới, còn có một hàng chữ viết, có hay không đã đọc qua điểm tích lũy trung tâm thương mại sử dụng cần biết. Sau đó bên cạnh có một cái là cùng không lựa chọn khóa. Nhậm Giang Trì không chút do dự lựa chọn là, thế là sử dụng cần biết nhắc nhở khung chậm rãi biến mất. Trên màn hình điện thoại di động xuất hiện điểm tích lũy trung tâm thương mại giao diện. Trung tâm thương mại giao diện vô cùng đơn giản, trừ 7 cái thương phẩm ô biểu tượng bên ngoài, chỉ có dưới góc phải có một cái ta điểm tích lũy ô biểu tượng. Nhậm Giang Trì đầu tiên hướng thương phẩm ô biểu tượng nhìn quá khứ. Xếp ở vị trí thứ nhất thương phẩm ô biểu tượng phía trên ghi chú cấp 1 ký ức cường hóa tể mấy chữ. Nhậm Giang Trì đem lực chú ý tập trung ở cấp 1 ký ức cường hóa tể ô biểu tượng bên trên. Chỉ nghe leng keng một tiếng, ô biểu tượng bên trên bắn ra một cái nhắc nhở khung. Có tác dụng trong thời gian hạn định loại thương phẩm, số lượng 1, giá bán 3 cái điểm tích lũy, sử dụng người sử dụng về sau, có thể tại 6 tiếng bên trong vĩnh cửu ghi nhớ tất cả đọc qua thư tịch. Vượt qua 6 giờ công hiệu tự nhiên biến mất. Ân, nghe rất không tệ bộ dáng. Chính mình chỉ cần mua một bình ký ức cường hóa dược tề. Về sau cuộc thi liền không cần phát sầu. Nhậm Giang Trì đem lực chú ý lại rời về phía cái thứ hai thương phẩm ô biểu tượng. Phía trên đánh dấu là cấp 1 kỹ năng cường hóa tề. Bắn ra nhắc nhở khung bên trong viết. Công hiệu loại thương phẩm. Số lượng 1, giá bán 3 cái điểm tích lũy, sử dụng người sử dụng về sau, có thể tùy ý tuyển một hạng tự thân đã có kỹ có thể tiến hành cường hóa. Đạt tới cấp độ nhập môn trình độ, hiệu quả vĩnh cửu, cấp độ nhập môn đến tột cùng là một cái dạng gì trình độ A? Nghe tựa hồ rất lâu bộ dáng, bất quá hiệu quả vĩnh cửu, cũng không tệ. Nhậm Giang Trì đem lực chú ý rời về phía cái thứ ba thương phẩm ô biểu tượng. Phía trên ghi chú cấp 1 dị ứng thiếp. Đây là một cái có tác dụng trong thời gian hạn định loại thương phẩm. Số lượng vẫn chỉ có một cái. Giá bán đồng dạng là 3 cái điểm tích lũy. Dựa theo nhắc nhở khung bên trong nói rõ. Cái này dị ứng thiếp có thể để bất luận cái gì dị ứng triệu chứng lập tức biến mất. Không lỗi thời hiệu chỉ có 7 ngày. 7 ngày sau đó, dị ứng thiếp công hiệu biến mất. Người sử dụng dị ứng triệu chứng vẫn sẽ tái phát. Nguyên lai là trị liệu dị ứng chứng A. Mà lại hiệu quả chỉ có 7 ngày. Giá bán lại đồng dạng cần 3 cái điểm tích lũy. Tỷ suất chi phí hiệu quả không cao A. Nhậm Giang Trì lắc đầu. Đem lực chú ý rời về phía cái thứ tư thương phẩm ô biểu tượng. Cấp 1 da viêm thiếp, dựa theo nhắc nhở khung biểu hiện, đây là một cái có tác dụng trong thời gian hạn định loại thương phẩm. Số lượng đồng dạng là một cái, giá bán đồng dạng là 3 cái điểm tích lũy, có thể trị hết thảy ngoan cố tính da viêm, nhưng là có tác dụng trong thời gian hạn định cùng cấp 1 dị ứng thiếp đồng dạng. Chỉ có 7 ngày, ân, tỷ suất chi phí hiệu quả vẫn như cũ không cao. Cái thứ năm thương phẩm liền tương đối có ý tứ, là cấp 1 nói thật thẻ, có tác dụng trong thời gian hạn định 10 phút đồng hồ. Số lượng 1 cái, giá bán 3 cái điểm tích lũy, có thể cưỡng chế để sử dụng đối tượng tại trong vòng 10 phút giảng nói thật. Sau 10 phút vô hiệu, vật này có tác dụng lớn A, Nhậm Giang Trì đầu tiên nghĩ đến chính là ngân hàng nông thương phó chủ tịch ngân hàng Trần Chiêm Kim, nếu như chính mình đem cấp một nói thật thẻ ở trên người hắn sử dụng. Sau đó cùng hắn tiến hành đối thoại, như vậy hắn vì sao hãm hại lão ba cùng hắn làm những tham ô kia nhận hối lộ phá sự. Không phải đều phải ngoan ngoãn giảng thuật ra, chỉ là sử dụng trước đó, phải thật tốt kế hoạch một chút. Tốt nhất có thể làm cho lãnh đạo cấp trên ở đây. Kém nhất cũng phải để Trần Chiêm Kim ngay trước nông hành toàn thể nhân viên. Đem hắn những phá sự kia giảng thuật ra a. Trình Đông Lương không phải vừa vặn phân quản tài chính làm việc sao? Chờ Trình Học Trí lão gia tử bệnh tình ổn định. Chính mình nhìn xem có biện pháp gì hay không để Trình Đông Lương đến ngân hàng nông thương thị sát. Một dưới làm việc. Nhậm Giang Trì cưỡng chế lấy nội tâm hưng phấn, tiếp tục nhìn xuống, cái thứ 6 thương phẩm, là cấp 1 đe dọa thẻ, có tác dụng trong thời gian hạn định loại thương phẩm, số lượng 1, giá bán 3 cái điểm tích lũy, có thể để sử dụng đối tượng trong lòng đối với người sử dụng cảm thấy cực độ sợ hãi, không dám phản kháng người sử dụng bất luận cái gì hành vi. Có tác dụng trong thời gian hạn định 10 phút đồng hồ. Quá thời gian vô hiệu. Đây quả thực là trang bức đại sát khí a. Mặc kệ là quyền quý công tử vẫn là xã hội đen lão đại. Chính mình dùng chương này đe dọa thẻ. Bọn hắn chẳng phải là đều muốn đối với mình nơm nớp lo sợ nghe lời răm rắp sao? Đáng tiếc công hiệu chỉ có 10 phút đồng hồ. Về sau còn muốn cân nhắc công hiệu biến mất về sau đối phương thẹn quá thành giận trả thù. Vật này nhất định phải nhiều hơn thận trọng, không đến thân bất do kỷ không thể sử dụng. Nhậm Giang Trì đem lực chú ý rời về phía cái cuối cùng thương phẩm. Chờ hắn đọc xong nhắc nhở khung bên trong nhắc nhở về sau. Không khỏi vui mừng quá đỗi, cái này vậy mà là cấp 1 chúng liền thẻ, số lượng 1 cái. Giá bán 3 cái điểm tích lũy, có tác dụng trong thời gian hạn định vì 2 ngày, có thể tại 1 triệu nguyên hạn mức bên trong tùy ý mua một cái cổ phiếu. Sau đó cổ phiếu liền sẽ nhanh chóng trúng liền. 2 ngày qua đi, công hiệu biến mất, cái này cấp 1 trúng liền thẻ quả thực không nên quá tốt. Vậy thì mang ý nghĩa mình có thể vận dụng 1 triệu hạn mức tới mua cổ phiếu. Trong vòng 2 ngày hữu hiệu. Nói cách khác trong vòng 2 ngày có thể có 2 cái trúng liền. Chí ít có thể thu lợi 20%. Nếu như mua đủ 1 triệu hạn mức, cái kia liền có thể kiếm 200 ngàn. Nếu như muốn lợi ích tối đại hóa, mình có thể trực tiếp lựa chọn một chi giá sàn cổ phiếu. Mua vào về sau cùng ngày trúng liền. Sau đó ngày thứ 2 cổ phiếu tiếp tục trúng liền chính mình đem cổ phiếu bán đi. Đó chính là 100 nhân với 1.1 nhân với 1.1 lại nhân với 1.1. Kết quả là 133. 1. Chính mình vững vàng khi làm có thể thu lợi hơn 33 vạn a. Nghĩ tới đây, Nhậm Giang Trì liền kìm nén không được nội tâm bành trướng. Có thể hay không lập tức mua xuống chương này cấp 1 chúng liền thẻ. Sau đó chạy về Thiên Dương tìm tới Ngô Thiên Thành. Đem trong tay mình khối kia phỉ thúy nguyên thạch đổi thành tiền. Đợi sáng mai bắt đầu phiên giao dịch liền đầu nhập thị trường chứng khoán ở trong đi. Thế nhưng là, mua những này thương phẩm đều cần điểm tích lũy. Chính mình đầu tiên muốn nhìn điểm tích lũy là thế nào tới. Thế là Nhậm Giang Trì liền đem lực chú ý rời về phía dưới góc phải ta điểm tích lũy. Ấn mở về sau, hắn ngạc nhiên phát hiện. Tại điểm tích lũy số dư còn lại một cột biểu hiện. Hắn lại có 7 cái điểm tích lũy. A, chuyện gì xảy ra? Cái này 7 cái điểm tích lũy là thế nào tới? Chẳng lẽ nói là hệ thống đưa tặng sao? Vừa nghĩ, Nhậm Giang Trì một bên cấp tốc ấn mở điểm tích lũy số dư còn lại phía sau điểm tích lũy thu chi. Đối với giấy tờ cái kia một cột, chỉ thấy phía trên một lần ghi chép. Ngày 13 tháng 5, điểm tích lũy gia tăng 2, điểm tích lũy nơi phát ra phạm lỗi. Ngày 13 tháng 5, điểm tích lũy gia tăng 2, điểm tích lũy nơi phát ra Triệu Đông Đông. Ngày 14 tháng 5, điểm tích lũy gia tăng 3. Điểm tích lũy nơi phát ra Trình Học Chí. Nguyên lai điểm tích lũy vậy mà là như thế tới a. Chính mình trước đó còn đau lòng mỗi lần khám bệnh phải tốn 1 vạn khối tiền. Lại không nghĩ tới, khám bệnh thời điểm lại còn có điểm tích lũy hồi báo. Liền lấy Phạm Lỗi Lỗi cùng Triệu Đông Đông đến nói, mặc dù cho hắn 2 khám bệnh hoa 2 vạn nguyên lượng điện, nhưng lại thu được 4 cái điểm tích lũy, để cho mình mua xuống 1 tấm cấp 1 trúng liền thẻ còn có dư. Mà 1 tấm trúng liền thẻ có thể mang đến cho mình hơn 300 ngàn thu nhập. Cùng chính mình tốn hao 2 vạn khối tiền so sánh, quả thực chính là kiếm bộn rồi. Huống chi còn không có tính toán cho Phạm Lỗi Lỗi cùng Triệu Đông Đông khám bệnh mang đến cho mình danh dự, ảnh hưởng cùng nhân mạch quan hệ phương diện giá trị. Về phần nói cho Trình Học Chí khám bệnh, vậy thì càng vạch được rồi. Lấy được điểm tích lũy trực tiếp liền đủ mua 1 tấm cấp 1 trúng liền thẻ. Chỉ là đáng tiếc là cấp 1 trúng liền thẻ mỗi tuần chỉ đổi mới 1 tấm. Nếu không mình coi như kiếm bộn rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.